Minh Vương Sủng Phi, chương 79-3, vào Dư Phủ tức giận 3. Góc truyện audio.com, người tới lùi lại cước bộ, hai mắt hàm chứa lệ, ủy khuất nói, vương gia, vương phi tỷ tỷ có lẽ đã đi rồi, người thành cái dạng này, thân thể như thế nào chịu nổi, cút, Dạ Thương Minh tức giận nói, vung tay lên, đem nữ tử đánh bay, nữ tử ói ra một búng máu. Chật vật đứng lên, đối với Dạ Thương Minh nói, vương gia, ngươi còn có nhớ năm giao hay không? Chẳng lẽ có vương phi tỷ tỷ, vương gia sẽ không nhìn những người khác sao? Như vậy có một ngày vương phi tỷ tỷ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tựa như hiện tại cho dù tìm được vương phi tỷ tỷ về, vương phi tỷ tỷ vẫn sẽ gặp loại tình huống này. Dạ Thương Minh ngẩn ra, con ngươi không lường được. Nhìn không ra một tia cảm xúc, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Lúc Nhan Nhiễm Tịch thiết kế giết chết tiểu thiếp trong Minh Vương phủ, nàng là sườn phi may mắn còn tồn tại, thân phận không rõ. Nếu không phải Nhan Nhiễm Tịch công đạo quá muốn lưu người sống. Một trưởng kia của Dạ Thương Minh, nữ tử tuyệt đối trở về Tây Thiên. Năm Giao nhìn Dạ Thương Minh, nói, vương gia, Năm Giao là thật tâm thích ngươi. Cho nên Năm Giao hy vọng vương gia có thể hạnh phúc. Cho dù là bất hòa khi cùng một chỗ với Năm Giao cũng không sao cả. Chỉ cần vương gia vui vẻ, Năm Giao gian nan đem mấy câu nói đó nói ra. Chính là Dạ Thương Minh căn bản không có tâm tư nghe loạn thất bát tao gì đó. Nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục nghe, Năm Giao tiếp tục nói. Cho nên vì vương phi tỷ tỷ an toàn. Năm Giao nguyện ý vì vương phi tỷ tỷ làm vật thế thân. Thời điểm có người vương gia có thể làm bộ yêu ta. Làm cho bọn họ đem đầu mâu nhắm ngay ta. Thời điểm không có ai vương gia cùng vương phi tỷ tỷ tương thân tương ái. Như vậy vương phi tỷ tỷ cũng liền an toàn. Dạ Thương Minh thật sâu nhìn mắt Năm Giao. Lạnh lùng hỏi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Năm Giao mắt đỏ hồng. Ta chỉ muốn vì vương gia phân ưu, không nghĩ lại nhìn gặp vương gia vì an nguy vương phi tỷ tỷ mà ngày đêm lo lắng. Ngươi đi về trước, bổn vương hội lo lắng. Dạ Thương Minh xoay người, khoát tay nói, Năm Giao nhìn Dạ Thương Minh liếc mắt một cái, ly khai, phía sau đã không có thanh âm. Dạ Thương Minh xoay người lại, lộ ra một ánh mắt thị huyết, lẩm bẩm nói, rốt cục muốn hành động sao? Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo đau thương. Tịch Nhi, võng nhanh thu, ngươi như thế nào còn không trở lại? Hôm sau, Nhan Nhiễm Tịch mang theo Dạ Bảo Bảo đi ra ngoài, muốn nhìn một chút xem bên ngoài đã thành cái dạng gì. Mấy ngày nay cô lão toàn là đi sớm về trễ, đồ ăn cho bọn họ đều là đồ dự trữ, cho nên cho dù ở cùng nhưng bọn họ cũng gặp mặt không được vài lần. Dịch Thượng Dung, nguyên lai biến thành bộ dáng Minh Vương Phi, đi đến một con đường nhỏ. Nhan Nhiễm Tịch có một loại cảm giác hoảng hốt, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày đi ở địa phương như vậy. Có một loại điềm tĩnh, thuần phác, hương vị vẩn đục bùn đất nàng cơ hồ ở ảo tưởng. Nếu có một ngày nàng cùng Dạ Thương Minh rời khỏi giang hồ, đi vào một địa phương như vậy, không hoa lệ nhưng phòng ở sạch sẽ, nàng ở nhà nấu cơm, hắn đi ra ngoài làm ruộng, sinh một đống lớn đứa nhỏ, một nhà hòa thuận vui vẻ, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, chấp tử tay cùng tử giai lão, cùng đợi mặt trời mọc trên bờ biển, cùng thưởng thức bờ biển lúc mặt trời lặn, nhìn hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, hoa nở hoa tàn mỗi ngày. Không tự giác giơ lên một nụ cười xinh đẹp, cũng chính là một cái tươi cười này xa xa có một đôi con ngươi đen đang nhìn. Mà nàng cũng không tự biết, mang theo Dạ Bảo Bảo đi vào trấn nhỏ lân cận, thuận tiện mua một vài thứ trở về. Từ lúc Dạ Bảo Bảo sinh ra, đến bây giờ ăn vẫn là cá, nghĩ lại hiện giờ bản thân không có tiền, cho dù trong không gian của chính mình có vô số tài bảo. Nhưng là hiện tại nàng căn bản là lấy không được, thật sự là làm cho người ta tức giận. Chính là thời điểm không biết nên làm cái gì liền thấy phía trước có một nữ nhân đang đi đến đây. xem ra hình như là phụ nhân. Trộm, không, là mượn, Nhan Nhiễm Tịch ở trong lòng âm thầm sửa lại ý nghĩ. Không nói đúng hơn là sửa lại cách dùng từ, nghĩ lại nàng đường đường Minh Vương Phi, ám vực ám đế, nay nhưng lại rơi vào thế kết cục như vậy. Thật không có cách nào, hướng tới chỗ phụ nhân qua đi, thân mình nhẹ nhàng va chạm, nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, phụ nhân nguyên bản tức giận. Lại nhìn gặp Nhan Nhiễm Tịch nháy mắt nở nụ cười, nói, không có việc gì, xem cô nương bộ dáng không phải người địa phương đi, ánh mắt phiêu liếc mắt Dạ Bảo Bảo một cái. Đúng vậy, thời điểm ta cùng tướng công ra ngoài gặp cường đạo nên lạc đường Nhan Nhiễm Tịch vô căn cứ nói. Còn là một bộ dáng thương tâm, diễn viên như nàng thật đúng là làm cho quốc gia tổn thất. Như vậy à, muội muội thật sự là đáng thương. Nếu không ngươi đi đến nhà của ta ở vài ngày ta giúp ngươi tìm tướng công ngươi thử xem. Dù sao ngươi như vậy một người đơn bạc cũng không có người dựa vào nếu gặp người xấu làm sao bây giờ. Phụ nhân khuyên nhủ, Nhan Nhiễm Tịch trong lòng cười lạnh, hiện tại liền biến thành muội muội. Thật không ngờ chính mình đi trộm tiền cũng sẽ gặp chuyện như vậy. Còn nói sợ chính mình gặp người xấu, nàng xem bọn họ liền rất giống người xấu. Lập tức cự tuyệt nói, không cần vẫn là không cần phiền toái. Làm sao có thể là phiền toái? Muội muội đây là ghét bỏ tỷ tỷ, vẫn là không tin tỷ tỷ. Phụ nhân giữ chặt Nhan Nhiễm Tịch nói, cách trương.